Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, trường học thường ngày. Hai trường hợp nhất, đông, vượt qua tường vây, Trần Vũ ghé vào tuyết động sau chờ đợi tuần tra nhân viên cảnh sát đi qua. Thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở lầu dạy học đông môn. Nếu không phải ta da dày thịt béo, cái này sóng không phải lừa ngươi nhóm cục cảnh sát cái táng ra bại sản. Che lấy chịu cây gậy cái, mông, Trần Vũ lên lầu 2, phát hiện mình lớp ngay tại tự học, đi ngủ, liền thông qua cửa sau bất động thanh sắc tiến vào trong ban. Ha ha, Cát Điêu, ngồi làm sao? Đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh, hắn gõ gõ Lý Lượng đầu chọc, phát ra đương đương chuông đồng tiếng vang. Lý Lượng mãnh quay đầu, phát hiện là Trần Vũ, lập tức kinh hãi, ngọa tàu Trần Vũ, nửa tháng không thấy ngươi, mẹ nó khẩu vị thật nặng a. Trần Vũ một bàn tay đập vào Lý Lượng trên trán, nói nhỏ chút, cút đi, chiếm ta chỗ ngồi làm cái gì? Trần Vũ đồng học, nghe được tiếng ồn ào, ngồi trước hình bích kỳ cùng chung quanh đồng học đồng dạng. Nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Trần Vũ, ngạc nhiên che miệng nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem lớp chúng ta đại minh tinh, đặt mông đem Lý Lượng chen đi. Trần Vũ để sách xuống bao, trên dưới dò xét hình bích kỳ, nghe nói ngươi phát hỏa. Tốt sao sao, bên ngoài phóng viên liền cùng con ruồi nghe được phân, làm sao đuổi cũng đuổi không đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể hay không thay cái ví von? A đúng, không thể dùng con ruồi. Trần Vũ sửa chữa, bọ hung càng ưa thích phân một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần ca, ngươi, Lý Lượng muốn nói lại thôi. Ngươi ngồi cái này, ta ngồi đây. Hồi ngươi trên ban công đi a. Ban, chủ nhiệm lớp không cho ta ngồi. Nàng thế nào như vậy nghiêu bước đâu? Trần Vũ nghiêm túc nói. Ban công, kia từ xưa đến nay liền là ngươi Lý Quang Đầu cố hữu lãnh thổ. Nàng để ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi thế nào cũng không dám cùng với nàng đánh một trận đâu. Lý Lượng liếc mắt, vụng trộm chỉ sau lưng. Trần Vũ nhìn lại, phát hiện lớp sau ngoài cửa hành lang đang đứng tại mặt không thay đổi chủ nhiệm lớp. Ngô, hắn gãi gãi ngứa khóe miệng, trực chỉ Lý Lượng, lão sư, hắn muốn cùng ngươi đánh một trận. Đánh giám, ngài nghe, hắn còn muốn tại ngươi trên mặt đánh giám. Hai người các ngươi, chủ nhiệm lớp hít thở sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, ngoắc ngoắc ngón tay, cùng ta tới, mau đi đi, lão sư gọi ngươi đấy. Còn có ngươi, mẹ nó, Lý Lượng hùng hùng hổ hổ, ta tính đã nhìn ra, một năm qua này có ngươi liền không chuyện tốt. Trần Vũ, hình bích kỳ một mặt lo lắng, chớ cùng lão sư phát sinh xung đột. Xung đột, Trần Vũ nhíu mày, nửa tháng không gặp, lái xe rất trượt a. Hình bích kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi, nhanh theo ta đi, chủ nhiệm lớp nổi giận gào thét. Không bao lâu, hai người đi theo chủ nhiệm lớp đi tới văn phòng. Lý Lượng thành thành thật thật đứng tại góc tường, mà Trần Vũ thì tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Đứng lên cho ta, ai bảo ngươi ngồi, lão sư, nhàn thoại liền thiếu đi nói đi. Trần Vũ nhếch lên chân bắt chéo, ta phải nhanh lên về lớp học tập, ngươi còn biết học tập. Chủ nhiệm lớp cầm lấy trên bàn công tác thước, từ khai giảng đến bây giờ, ngươi ngay cả cái sớm tự học đều không trên xong a. Là lão sư ngài cho ta thả giả a, ngươi tại cái này lừa gạt đồ đần đâu. Lý Quang Đầu, nàng mắng ngươi. Trần Vũ nhìn về phía Lý Lượng, Lý Lượng, chớ cùng ta làm cái này không rời đầu. Chủ nhiệm lớp vung lên thước liền trùng điệp quay ở trên ghế salon. Ngươi, đứng lên. Trần Vũ không tình nguyện đứng dậy. Ngươi hung ta, ngoặc kép chấm chấm, ta hành nghề vài chục năm, ngươi là ta gặp qua tối ra. Trong khoảng thời gian này vừa mới tiếp nhận lớp, chưa kịp thu thập ngươi. Hiện tại chống đi tinh lực. Ngươi tên gì tới? Trần Thế Mỹ, Lý Lượng nâng trán, chủ nhiệm lớp thì tức đến run rẩy cả người. Thốt ra, Trần Vũ, ngươi cho ta trung thực ngươi một điểm. Ngài nhìn, ngài đây không phải không cái dám đặt lăng cuống họng sao? Biết ta tên còn hỏi. Trần Vũ, ba, thước trùng điệp quay trên bờ vai. Trần Vũ biểu lộ hào không dao động, không thương, nắm chặt thước, chủ nhiệm lớp hô hấp dồn dập. Được, kiên cường, Trần Vũ đồng học, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào? Lão sư, hai ta lẫn nhau lãnh tĩnh một chút đi, khí xấu thân thể không đáng. Ta cũng cùng ngài xuất phát từ tâm can giải thích một chút ta vì cái gì không đến đi học. Ngài muốn nghe sao? Trần Vũ xuyên kịch trở mặt, giọng thành khẩn nói, nghe vậy, chủ nhiệm lớp híp híp hai mắt, nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là ta lười nhác bên trên, hồng hồng hỏa hỏa giống giống ha ha ha. Trần Vũ, ta sai rồi, cùng ngài ăn ngay nói thật. Trần Vũ nghiêm túc nói, ta vì thi một cái đại học tốt, bất đắc dĩ mới không đi học. Ngươi cái này giải thích còn có thể lại mâu thuẫn một chút sao? Không mâu thuẫn, nghe ta tinh tế cho ngài giảo biện. Hắn mấy bước tiến lên, cầm lấy trên bàn công tác ngữ văn tài liệu giảng dạy. Lão sư, ngài vừa tới lục trung, đối trường học của chúng ta giáo viên lực lượng khả năng không phải hiểu rất rõ. Cứ như vậy nói với ngài đi, đem Quách Đức Cương tìm đến dạy toán học. Trường học chúng ta khoa học tự nhiên thành tích đều có thể lên cao 40%. Cho nên, ngươi muốn nói, ở nhà tự học so ở trường học thành tích tăng lên càng nhanh. Đối đi, Trần Vũ vỗ đùi, không chờ đối phương giận dữ mắng mỏ. Tiếp tục nói, ta biết ngài không tin, nhưng Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói, sự thật thắng hùng biện, ngài tùy tiện tìm cho ta một bộ bài thi. Kiểm nghiệm hạ ta ở nhà tự học thành quả, phàm là có một khoa thấp hơn 90 điểm, ta cùng huynh đệ của ta Lý Lượng cùng một chỗ nghỉ học. Nửa cái cay rắm cũng không thả, mẹ nó, Lý Lượng giống to, cùng ta có cọng lông quan hệ. Ngươi đừng nói chuyện, Trần Vũ nhìn về phía Lý Lượng, vỗ vỗ lồng ngực của mình, đều là huynh đệ, tại trong rượu, ta hiểu ngươi, Thảo, a. Chủ nhiệm lớp trên dưới dò xét Trần Vũ vài lần. Cười lạnh, đây chính là ngươi nói. Lý Lượng lo lắng, lão sư, cùng ta, hắn cùng ta cùng một bọn. Nói được thì làm được. Trần Vũ ngắt lời nói, ngươi là thật mẹ nó chó à. Đi, chủ nhiệm lớp buông xuống thước, đẩy cửa rời đi, đi theo ta. Hiện tại liền đi cho ngươi tìm bài thi. Không có vấn đề. Trần Vũ theo sát mà lên, đi ngang qua cổng, đối Lý Lượng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Huynh đệ, chờ tin tức tốt, đậu xanh rau má, Lý Lượng tức hổn hển. Phanh, văn phòng cửa phòng bị đóng chặt. 2 phút, hai người tới năm thứ hai dạy thay văn phòng. Chủ nhiệm lớp không nói hai lời, trực tiếp từ một chữ số học giáo sư trên bàn công tác rút ra một cái đề bài. Làm, liền một chương, có thể làm xong lại nói. Chủ nhiệm lớp ngửa đầu, chuyển tới cái này trường học đã nửa tháng. Đối lục trung học sinh bình quân trình độ vẫn là có đại khái nhận biết. Có thể đạt tiêu chuẩn, liền là học sinh ưu tú. Có thể qua 90 điểm, liền là học sinh khá giỏi. Có thể siêu 120, liền là mù tăng. Có thể mắc điểm, cũng nhanh phi thăng. Nàng không tin một cái trốn học luận, nguyệt, tính toán ác liệt học sinh. Có thể đạt tới học sinh khá giỏi tiêu chuẩn. Sơ thật, lật ra bài thi, Trần Vũ ngồi xuống, đơn giản nhìn lướt qua. Quá đơn giản, đổi một chương, làm, được thôi, nhún nhún vai. Hắn rút ra nhất chi viên châu bút, cơ hồ là tính cũng không tính. Ngay tại tối đa trên nhanh chóng bài thi. Đối với một cái thường xuyên sử dụng lượng tử kính mắt học tập. lại dung hợp lượng tử tin tức khoa học kỹ thuật bình chắc người. Tuy nói không có khả năng thành đại lão, nhưng ở lục trung dạng này Trường Học làm cái học bá vẫn là không có vấn đề. Quả nhiên, bất quá 15 phút, thi thử quyển chính diện đã toàn bộ làm xong. Vậy là được rồi a. Để bút xuống, đem bài thi đưa cho trợn mắt hốc mồm chủ nhiệm lớp. Trần Vũ vẫy vẫy thủ đoạn, xác thực quá đơn giản, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên làm xuống một chương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chủ nhiệm lớp cầm lấy bài thi, nhìn Trần Vũ một chút, lập tức nghiêm túc tính toán. Có vấn đề sao? 5 phút sau, Trần Vũ ngáp một cái, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại làm một chút cái này. Dứt lời, nàng lại từ vật lý giáo sư trên bàn rút ra một bộ bài thi. Không có vấn đề, cứ như vậy, ngắn ngủi một giờ, từ toán học, vật lý, đến Anh ngữ, hóa học. Cuối cùng lại đến ngữ văn, tất cả bài thi chính trang toàn bộ đáp xong, chính xác suất cao tới 90% trở lên. Cái này sao có thể? Chậm rãi buông xuống bài thi, chủ nhiệm lớp một mặt mờ mịt. Lần này ngài có thể tin tưởng a? Đứng người lên, Trần Vũ mỉm cười vỗ vỗ đối phương bả vai. Ta không đến đi học, thật chính là vì tăng lên thành tích mà thôi. Cũng không phải là nhằm vào ngài. Phàm là lục trung bên trong có thể có một cái đáng tin cậy điểm giáo sư, ta cũng không cần hành hạ như thế. Nhưng, ta làm sao luôn cảm giác ngươi tại nói hưu nói vượn đâu. Ngài vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đợi ngài tại lục trung chờ lâu một đoạn thời gian liền hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, có vấn đề gì, có thể cùng ta nói. Ngươi cho dù có lại nhiều lý do, làm một học sinh trốn học cũng là không đúng. Nhìn thấy thành tích, chủ nhiệm lớp ngữ khí bất chi bất giác nhu hòa rất nhiều. Vô luận tiểu, trung, cao, lớn, ở trường học cái này nửa phong bế trong xã hội, thành tích tốt, vĩnh viễn có thể hưởng thụ hơn người một bậc đặc quyền. Ngài nói đúng, ta đã ý thức được sai lầm của mình. Trần Vũ lập tức mượn sườn núi xuống lừa, một mặt thành khẩn cúi đầu. Lão sư, về sau khẳng định không trốn học. Kỳ thật ta bản chất là cái học sinh tốt. Lão sư đã nhìn ra, người bản chất cực kỳ ưu tú. Chỉ là ý nghĩ cực đoan một điểm. Ta giấu sâu như vậy ngài đều đã nhìn ra. Nhìn, đã nhìn ra, không tầm thường. Trần Vũ giơ ngón tay cái lên. Cái kia, hai người nhìn nhau trầm mặc nửa ngày. Chủ nhiệm lớp một lần nữa cầm lấy bài thi, hơi có lúng túng sờ lên cái trán. Trần Vũ đồng học, chỉ cần ngươi về sau có thể đi học cho giỏi. Trước đó trốn học ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Về trước đi lên lớp đi, để cho ta yên tĩnh. Đến liệt, đúng rồi, đừng quên đem lý lượng mang lên. Đều đứng hơn một canh giờ. Không có vấn đề, ngài phải không nói ta còn thực sự quên. Đứng người lên, Trần Vũ đơn giản qua loa một câu. Nhanh chân liền chạy, khi hắn đi ngang qua chủ nhiệm lớp văn phòng. Nguyên bản định đi thẳng một mạch, nhưng nghĩ đến mình cùng Lý Lượng vài chục năm tình nghĩa huynh đệ. Liền thở dài, đẩy cửa phòng ra. Ha ha, còn đứng đây. A, Lý Lượng giật nảy mình. Đằng. Từ ghế sofa đứng lên, gan rất lớn a, để ngươi tùy tiện ngồi sao? Người mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Thế nào, lão sư ý gì? Còn có thể ý gì? Trần Vũ buông tay, năm khoa đều thất bại. Có chơi có chịu, nghỉ học chứ sao? Ta cũng đi theo lui. Lý Lượng trừng to mắt, âm điệu cất cao. Cha ta không nỡ đánh chết ta. Nghĩ cái gì đâu? Làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ta tính cách gì ngươi không hiểu rõ? Có thể hố ngươi sao? Trần Vũ nhíu mày, cùng chủ nhiệm lớp giải thích rõ. Cùng ngươi không quan hệ gì, nghỉ học là ta mình sự tình. Lại nói, cũng không người là đồ đần. Chuyện này cùng ngươi cay rắm quan hệ không có. Ngươi lui lông học, thảo, làm ta sợ muốn chết. ngươi cái hố so đi nhanh lên đi, liền ngươi lên hay không lên học không có ý nghĩa gì. Nhưng là, chủ nhiệm lớp nói, ngươi tội chết không có tội sống khó tha, để ngươi đứng thao giữa sân hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau đó viết phần kiểm tra, ngươi nếu là không muốn đi, hai ta liền cùng một chỗ nghỉ học cũng không tệ. Cút, chẳng phải phạt đứng sao? Lão tử đứng một ngày đều vô sự, ngươi vẫn là cân nhắc mình đi, đi làm tường vẫn là mới Đông Phương. Ai, về sau điện thoại liên lạc đi, ta đi lấy túi sách. Hai người rời phòng làm việc, Trần Vũ về lớp, Lý Lược đi phạt đứng, riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Hắc, từ cửa sau tiến vào lớp, Trần Vũ ngồi tại vị trí cũ bên trên. Đưa tay gõ gõ hình bích kỳ bả vai. Trở về, ngươi, thiếu nữ mãnh quay đầu. Nháy nháy mắt, không cùng lão sư cãi nhau à? Không có, hai ta tình cảm chỗ còn rất tốt. Nha, Lý Lượng đâu? Hắn đi đâu rồi? Không biết, ta tới phòng làm việc tìm hắn thời điểm người liền không có. Nói không chừng lén trốn đi. Mấy cái chủ nhiệm lớp trở về hai ta thưa hắn. Cái này không được đâu. Không nói cái này, để ta nhìn ngươi hôm qua quay video. Quá nghiêu bức, có thể cùng siêu thời không áp chủ đi sao gần mặt trời. Âu Luân phụ thể a, nhanh lên để cho ta hút hút. Đừng, đừng làm rộn, nhiều người như vậy, hút, đừng, không muốn, hút hút. Tiểu tử này rốt cuộc muốn chơi cái gì? Ngàn dặm bên ngoài kinh thành. Vừa xuống phi cơ trung niên tổ trưởng ngồi ở trong xe, nhìn xem giám sát truyền đến hình tượng, cau mày, có thể là quá nhàm chán a. Bên cạnh Ngô tỷ đẩy đẩy khung kính, tổ trưởng, Lục Trung bố trí camera tựa hồ cũng không có bị Trần Vũ phát giác. Muốn hay không nhà hắn cư xá cùng xung quanh đại lượng bố trí? Không được, trường học trong phòng học lắp đặt camera rất bình thường. Mục tiêu coi như phát hiện cũng sẽ không quá để ý. Nhưng địa phương khác xuất hiện camera, rất dễ dàng gây nên hắn cảnh giác. Chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật cùng tương lai chênh lệch nhiều lắm. Không thể có bất luận cái gì mạo hiểm. Cho nên ngài đem nhị ban lúc đầu chủ nhiệm lớp điều đi. Đổi lấy một cái hoàn toàn không biết rõ tình hình giáo sư. Đúng, trung niên tổ trưởng gật đầu. Hiện tại tốt nhất hình thức liền là bảo trì cân bằng. Một khi đánh vỡ, phía trên cũng không biết phải cùng Trần Vũ như thế nào tiếp xúc. Hoặc là nói, lấy địa vị gì cùng thái độ tiếp xúc. Dứt lời, trong xe liền lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn lại Ngô tỷ yên lặng hoạt động tấm phẳng thanh âm. Tổ trưởng, nửa ngày, nàng ngẩng đầu, đem tấm phẳng trên sửa sang lại tư liệu đưa ra. Siêu thời không bình chắc, đưa tới oanh động thực sự quá lớn. Toàn cầu trang đầu đề cơ hồ đều là cái này. Ngay cả chúng ta đăng Lục Hỏa Tinh, cùng Google công ty nghiên cứu ra chữa bệnh người máy loại này vượt thời đại khoa học kỹ thuật, đều không có quá nhiều truyền thông đưa tin. Đây cũng là rất bình thường. Tiếp nhận tấm phẳng, trung niên tổ trưởng không yên lòng quét một lần. Sắc mặt nặng nề. Nó thực hiện tại càng hẳn là quan tâm thứ 12 kỳ bình chắc sản phẩm là cái gì. Chúng ta tốt nhất sớm làm một ít chuẩn bị. Trần Vũ từng tại trực tiếp bên trong nói vật nguy hiểm. Đúng, tổ trưởng gật đầu. Tiếp theo kỳ, thứ 11 kỳ rất có thể là quá độ. Cũng không tất quá lo lắng. Tinh lực chủ yếu đều muốn chăm chú vào 12 kỳ phía trên. Tốt nhất có thể tìm một cơ hội, thông qua trực tiếp ở giữa PM liên hệ Trần Vũ. Bên cạnh giao đánh thọc sườn nghe ngóng điểm tin tức. Chuyện này để ta làm. Siêu tập tin tức càng nhiều càng tốt. Bây giờ, siêu thời không bình chắc, nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng đã vượt qua trong lịch sử bất. Luận cái gì truyền thông, thế lực, đoàn thể cùng người. Một cái có thể cho thế giới mang đến tính uy hiếp bình chắc. Dù cho toàn bộ hành trình không ngại, cũng phi thường dễ dàng dẫn đến tai nạn tính xã hội hỗn loạn. Minh bạch,